Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1619, Kim Mưa. Mây đen che đậy bầu trời, tiếng sấm nổ vang, cao mấy chục mét cây cao nhường vốn là u ám tia sáng càng thêm yếu kém. Thân cây bên cạnh, Hoàng Đạo dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Khụ khụ, chúng ta giết bao nhiêu diễn viên? 33 còn là 34. Một bên truyền đến hư nhược tiếng ho khan. Kinh chập, ngươi đừng nói chuyện. Nửa người trên mặc màu đen không có tay áo nã Vân Hướng sau lưng kêu một. Phen, sau lưng của hắn, nằm sấp sắc mặt trắng bệch Kinh chập. Kinh chập toàn thân vô lực. Chỗ ngực có một cái nắm tay thủng. Thủng ranh giới có màu đen con muỗi tại cắn xé. Đồng thời cũng có ánh sáng xanh lục đang nhấp nháy. Ánh sáng xanh lục mỗi lấp lánh một lần, con muỗi liền tử thương hơn phân nửa. Có thể luôn luôn còn sẽ có sót lại, mà lưu lại tới con muỗi lại tiếp tục thôn phệ huyết nhục sinh sôi. Vô cùng vô tận, thôn phệ huyết nhục con muỗi cùng chữa trị thân thể ánh sáng xanh lục lấy Kinh chập thân thể vì chiến trường, rằng co không xong. Ha ha, Kinh chập cười khẽ hai tiếng. Thả ta xuống đi, ta sắp chết. Nã Vân không hề động, quay đầu nhìn Hoàng Đạo một chút. Hoàng Đạo quay đầu, nhìn xem Kinh chập không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Cũng nhìn thấy Kinh chập trong mắt hoài nghi. Hắn không có mở miệng, mà là hướng Nã Vân gật gật đầu. Nã Vân được đến Hoàng Đạo sau khi đồng ý, đem Kinh chập chậm rãi đặt ở bên cây. Kinh chập kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt nhắm lại. Hoàng Đạo lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời âm trầm, không nói một lời. Hoàng Đạo, ta hỏi ngươi chuyện này, Ô Hữu có phải hay không lừa chúng ta? Hắn nói thôn phệ phổ nhị về sau có thể phục sinh chúng ta. Có thể ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bởi vì nét mặt của ngươi không thích hợp, ngươi giống như là không nguyện ý cùng ta cáo biệt. Ngươi người này chính là như vậy, căn bản sẽ không gạt ngươi. Nói đến phần sau, Kinh chập cười cười, ngươi đang nói cái gì này nọ, phổ nhị kỹ năng ngươi cũng biết, phục sinh ngươi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nã Vân lớn tiếng trả lời, phải. Hoàng Đạo cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, lúc này, bàn tay của hắn nâng một đóa phi thường kỳ lạ đóa hoa. Đóa hoa tổng cộng có 7 mảnh cánh hoa hiện hình dạng xoắn ốc. Phân biệt là đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Trung tâm là màu trắng nhụy hoa. Ô Hữu thôn phệ phổ nhị về sau. Quả thực có hắn kỹ năng. Bất quá lại là kém hóa bản. Căn bản không có cách nào phục sinh nhiều người như vậy. Hơn nữa, vì phòng ngừa thời không bài xích, hắn cũng sẽ không phục sinh nhiều người như vậy. Kinh chập đối lần này đáp cũng chẳng suy nghĩ gì. Nữa, trên mặt hắn lộ ra cười khổ thần sắc. Vì cái gì Ô Hữu muốn gạt ta bọn họ? Nã Vân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn so với Ô Hữu mà nói, hắn đối Hoàng Đạo cách làm càng thêm khó mà tiếp nhận. Hoàng Đạo, ngươi vì cái gì không nói thẳng? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng muốn? Lời nói của hắn bị Kinh chập đánh gãy. Hoàng Đạo cũng là bất đắc dĩ. Kinh chập muốn nâng tay phải lên, nhưng lại chỉ có thể mang đến chỗ đùi. Cũng đã không có khí lực. Cùng là cấp điện đường diễn viên, bọn họ làm sao có thể không làm chút gì? Nếu như ta đoán được không sai, nếu như Hoàng Đạo cự tuyệt, hẳn là sẽ bị trực tiếp giết chết. Nã Vân nghiến răng nghiến lợi, lại không còn gì để nói. Trên tay ngươi gì đó, hẳn là lập kế hoạch một phần đi. Kinh chập ho khan hai tiếng, ngực màu đen con muỗi so với vừa rồi nhiều một ít. Luân hồi mộng hoa. Hoàng Đạo nhìn xem trong tay đóa hoa, trên lý luận nó phải cùng chúng ta chuyển rời đến cùng một chỗ vị trí. Bất quá trung gian phát sinh sai lầm, hẳn là địa ngục điện ảnh trong bóng tối động tay chân. Chẳng lẽ thứ này cùng ngươi nói, đại mộng, có quan hệ? Nã Vân nhớ tới Hoàng Đạo phía trước đã nói. Hoàng Đạo gật đầu. Nã Vân, chấm ngoặc kép, Kinh chập nhìn xem Nã Vân, trên mặt che một tầng bóng ma. Quãng đường còn lại ta không thể lại cùng các ngươi tiếp tục đi tới đích. Chiếu cố tốt Hoàng Đạo tốt sao? có thể tin tưởng hắn. Nói, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Nã Vân vừa muốn nói gì? Nhìn thấy Kinh Chập tình huống về sau. Tay phải giơ lên, một cái màu xanh lục đoàn mâu xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Tiếp theo, hắn dùng sức đem màu xanh lục đoàn mâu đâm về Kinh Chập ngực. Màu xanh lục đoàn mâu đụng vào Kinh Chập ngực về sau, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục. Nhưng mà, ánh sáng xanh lục nhưng không có dừng lại đang Kinh Chập trên người, mà là như sương khói phiêu tán. Mưa phùn giả dích rơi xuống, chẳng những không có hòa tan thương cảm không khí, ngược lại câu lên bi thương hồi ức. Nã Vân hít sâu một hơi, há mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có thể nói lối ra. Cần phải đi, Hoàng đạo tay phải lật qua, ngăn tại trong tay trái Phương, bảo vệ luân hồi mộng hoa. Hắn không có chờ Nã Vân trả lời, một thân một mình tiến tới. Đợi đến Hoàng đạo đi vài bước, Nã Vân mới thở ra ngực ngột ngạt. Hắn tiến về phía trước một bước, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kinh Chập bả vai, lại quay người đuổi theo Hoàng đạo bộ pháp. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tiêm tế giọt mưa rơi ở trên đầu, trên bờ vai, mang đến không tầm thường đâm nhói cảm giác, giống như kim đâm bình thường, hết sức kỳ quái, có vấn đề. Hoàng đạo dừng bước lại, Nã Vân tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đụng phải mưa, bàn tay rất nhanh bắt đầu phiếm hồng. Qua bên kia tránh một chút, Hoàng đạo tăng tốc bước chân, phía bên phải bên cạnh đi đến, Nã Vân theo sát phía sau. Phía trước, đường kính 1 mét cây rong dưới, có một cái có thể cung cấp tránh mưa hốc cây, hoàn toàn có thể dung nạp 2 người. 10 mấy giây sau, 2 người trốn ở cây rong trong hốc cây, lẳng lặng chờ đợi mưa tạnh. Sẽ là ngư trung kiếm sao? Nã Vân ánh mắt cảnh giác, hẳn là phiến khu vực này có vấn đề. Hoàng đạo đem tay phải lấy ra, lòng bàn tay trái luân hồi mộng hoa nhẹ nhàng đong đưa, giống như là đang hưởng thụ nước mưa thoải mái. Nhưng mà, nhường 2 người không có dự liệu được chính là, nước mưa càng rơi xuống càng lớn, thậm chí diễn biến thành mưa to, xốp mặt đất vậy mà tại trận mưa này bên trong bị đâm được tràn đầy lỗ nhỏ. Cực kỳ quái dị, bởi vì mưa to quan hệ, 2 người ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. 3 mét ở ngoài gì đó chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Đột nhiên, Nã Vân cảm giác được sau lưng phát lạnh, cảm giác nguy hiểm tựa như tia chớp truyền khắp toàn thân. Hắn bắp thịt cả người co vào, đầu ngửa về phía sau. Lập tức, trán của hắn xuất hiện một đầu hoành vết máu, mà tại trong hốc cây trên vách, thêm ra một cái dấu vết, là thủy đao. Hoàng đạo đề cao âm lượng, vừa rồi đánh lén Nã Vân cũng không phải là bình thường vũ khí, mà là trong suốt mặt khác sắc bén thủy đao. Nếu như tại bình thường, bằng vào đủ loại vật tham chiếu hết sức dễ dàng đề phòng. Nhưng là tại cái này mưa rào xối xả thời khắc, thủy đao thực sự giống không khí đồng dạng, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nghiêm trọng hơn chính là, hiện tại 2 người bị trận này không thích hợp kim mưa vây ở trong hốc cây. Không có bao nhiêu không gian có thể quanh co, tiếp tục trốn ở bên trong hốc cây sẽ luôn luôn gặp công kích. Đi ra ngoài sẽ bị kim mưa duy trì liên tục không ngừng công kích đánh tan. Lúc này, 2 người tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thủy đao lần nữa theo trong mưa bay ra. Nhưng mà lần này, bởi vì đã có đề phòng, không thể lại đánh lén đến Hoàng đạo cùng Nã Vân. Nã Vân thần tình nghiêm túc, tay phải hướng về phía trước nhô ra, làm ra một cái bắt động tác. 1 giây sau, trong tay của hắn xuất hiện một cái màu vàng kim trường mâu. Trường mâu đầu thập phần sắc bén, ước chừng 1.5 mét dài, toàn thân có thêu cổ hương cổ sắc mây trôi hình vẽ. Nhưng mà, bởi vì hốc cây chật hẹp, sử dụng trường mâu cực kỳ không tiện, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn tránh né. Tìm được, Hoàng đạo thanh âm bỗng nhiên băng lãnh, ánh mắt giống như 2 thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm bên cạnh phía trước 10 mét chỗ. Lập tức, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng tại xa 10 mét vị trí tụ tập. Quanh mình 1 mét phạm vi nước mưa toàn bộ bị hút tới trung gian. Kèm theo một tiếng hét thảm, huyết nhục theo nước mưa bên trong nổ tung.